Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2071, chương 2071, Quỷ Hoàng Hồ. D-I-N-G-G, Đinh Tài nhức óc nổ mạnh truyền ra, quỷ hoàng tử xử trí không kịp đề phòng, dùng quỷ chảo nghênh hướng kiếm quang, sinh sinh bị chém rụng một đoạn quỷ chảo, lập tức. Quỷ hoàng tử thống khổ gào thét, thân hình trốn vào quỷ vụ ở bên trong, lần nữa tiêu tán vô hình. Giờ phút này, Tần Mặc theo trong hư không thoát ra, lại là một kiếm truy kích mà ra, không để cho quỷ hoàng tử bỏ chạy cơ hội. Cái này một đạo kiếm quang, như chân trời hồng nhạn, làm cho người kinh diễm, nhưng ở quỷ hoàng tử trong mắt, đã có một loại sợ hãi. Một kiếm này đã là kỹ gần như đạo, đạt đến một cái cực hạn. Tần Mặc, ngươi dám làm tổn thương ta, cho ngươi biết một chút về Minh Hoàng Lưu sao lợi hại. Quỷ hoàng tử nghiêm nghị quát, trùng trùng điệp điệp quỷ vụ ở bên trong. Hắn cánh tay chấn động, bị chém đứt quỷ chảo đã là phục hồi như cũ. Đồng thời, quỷ hoàng chi bào nhúc nhích, hóa thành một tầng áo giáp bám vào tại hắn quanh người. Quỷ hoàng tử gào thét, toàn thân quỷ vụ bắt đầu khởi động, đáng sợ quỷ lực không ngừng bốc lên, xông lên trời mà lên, hình thành một cái cực lớn quỷ thủ, tiếp được cửu vĩ yêu hồ chi ảnh chảo kích. Phanh, cực lớn tiếng va chạm truyền ra, yêu hồ cự chảo bị bóp nát, ở đằng kia cái cực lớn quỷ thủ ở bên trong lao ra từng đạo quỷ long, như cùng là xiềng xích đồng dạng, trói buộc cửu vĩ yêu hồ thân hình, lại để cho hắn khó có thể nhúc nhích. Quỷ hoàng tử thằng này, ỷ vào có được quỷ hoàng chi bào, thật đúng là khó ứng phó. Ngân rừng ở phía xa, thao túng cái vị này cửu vĩ yêu hồ chi ảnh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên thực tế, quỷ hoàng tử trước đây cùng ăn lôi thành giao thủ, một mực chưa từng vận dụng chính thức lực lượng. Hắn tại kiêng kỵ Tần Mặc các loại, muốn giữ lại lực lượng, ứng phó những này cường địch. Lúc này, quỷ hoàng tử cuồng tiếu, thân hình không ngừng bành trướng, hai tay đan vào, kết xuất một đạo quỷ dị huyền ảo ấn ký. Từ đó truyền ra chấn thiên nộ hống, một đầu cự thú lao ra. Cái này cự thú bộ dáng như cùng là kỳ lân, nhưng lại quanh thân quanh quẩn quỷ vụ, tản ra âm hàn đáng sợ quỷ khí. Một màn này lại để cho Tần Mặc có chút giật mình. Từ nơi này đầu quỷ vụ kỳ lân trên người, hắn cảm nhận được chính thức kỳ lân chi lực. Tần Mặc, lại để cho nhìn một cái, đến tột cùng là ngươi kỳ lân đạp thụy lợi hại, hay là cái này đầu quỷ kỳ lân càng tốt hơn. Đang khi nói chuyện, quỷ hoàng tử thúc dục quỷ kỳ lân thứ hai ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình nhoáng một cái tấn công tới. Đông, Tần Mặc tay trái nắm tay thi triển cổ thánh quyền kỹ, trực tiếp oanh ra, huyết khí chi lực sôi trào như là một tòa núi cao ngang trời tới. Hắn quyền thế bá liệt đã đến cực hạn, tu vi đạt đến hoàng chủ cảnh đỉnh phong về sau, Tần Mặc từng chiêu từng thức đều có được lớn lao uy lực, cùng giai đối thủ khó có thể chống lại. Nhưng mà quyền thế ngang trời cùng quỷ kỳ lân va chạm, nhưng lại cũng không tướng chi oanh mang, đúng là thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Đối với cái này, Tần Mặc không khỏi giật mình. Hắn vận dụng bảy thành quyền kinh, đúng là chưa từng đánh lui quỷ kỳ lân. Hơn nữa, cái này đầu quỷ kỳ lân thế công ở bên trong ẩn chứa một loại quỷ dị tà lực, có thể không ngừng ăn mòn đối thủ. Đây là vô tận thâm nguyên tà vật công kích đặc tính. Nếu là đổi thành mặt khác cường giả, cho dù là hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả, cũng khó có thể thừa nhận. Quả nhiên, đời thứ nhất quỷ hoàng cùng vô tận thâm uyên tà vật tầm đó có cấu kết. Tần Mặc ánh mắt lạnh lùng, đã là có quyết tâm, tương lai muốn lượt đi đại lục. tướng cùng tà vật đám bọn họ có cấu kết thế lực. Từng cái tìm ra, đông, quỷ kỳ lưng gào thét, phun ra một ngụm quỷ diễm. Tướng quyền thế nứt vỡ, đáp xuống, đánh thẳng hướng Tần Mặc, lại là một quyền oanh ra. Tần Mặc quyền thế chấn động, cổ thánh quyền kỹ thiểu chiêu bộc phát. Tướng cái này đầu quỷ kỳ lân cuối cùng đẩy lui. Tần Mặc, ngươi thực cho rằng có thể cùng bổn tọa chống lại sao? Hiện tại tựu cho ngươi minh bạch, lực lượng của ta khủng bố. Quỷ hoàng tử giống to, trên người áo giáp lập lòe ô quang, lại là một đầu quỷ kỳ lân lao ra, hướng phía Tần Mặc tấn công đi qua. Thấy tình cảnh này, xa xa ngân rừng không ngớt lời cảnh bày ra, lại để cho Tần Mặc coi chừng. Quỷ hoàng chi bào thật đáng sợ, cùng quỷ hoàng tử phi thường phù hợp, rất khó đối phó. Trước đây, cùng Tần Mặc đợi giao phong địch nhân, tuy là có được đại lục cấp thần khí, nhưng là lại hiếm có người có thể toàn lực thúc dục quỷ hoàng chi bào phẩm giai. Càng tại đại lục cấp thần khí phía trên, quỷ hoàng tử lại có thể điều khiển tự nhiên, thực là một cái đối thủ đáng sợ. Quỷ hoàng chi bào do quỷ hoàng huyết mạch cường giả đem ra sử dụng, thực là đáng sợ. Một vị trí khác, mâm tròn chi linh một mực tại chú ý, cũng là rất khiếp sợ. Không nghĩ tới quỷ hoàng tử có thể điều khiển quỷ hoàng chi bào đến trình độ như vậy. Bất quá, đối với Tần Mặc an toàn, mâm tròn chi linh cũng không lo lắng. Thiếu niên này hôm nay đích thủ đoạn cũng là đồng dạng kinh người. Ầm ầm, hư không chấn động, vô tận quỷ vụ tràn ngập, hóa thành đáng sợ gió mạnh, mảnh không gian này triệt để sụp đổ. Hai đầu quỷ kỳ lân xông đến, đúng là bắn ra ra vô số quỷ khí lưỡi dao sắc bén, hóa thành vòi rồng, mang tất cả hướng Tần Mặc, tướng chi trói buộc trong đó. Cùng lúc đó, trong sơn động, Bạch Tiên Tử, Nghiêm Thành Ảnh đợi cường giả cảm nhận được bên ngoài mãnh liệt chấn động, đều là rung động không hiểu. Đồng thời, một đám cường giả cũng rất nóng lòng, bên ngoài khu vực đều bị phong tỏa, khó có thể biết được tình hình chiến đấu như thế nào. Mặc tiểu tử lúc này đây, thật sự chuẩn bị làm phiêu vé đại sao? Ta còn tưởng rằng hắn là muốn thừa dịp loạn tới cứu viện binh chúng ta. Nghiêm Thành Ảnh trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nguyên bản sương mù tràn ngập, cái này phiến địa vực bị phong tỏa. Hắn cho rằng Tần Mặc kế hoạch là nhân cơ hội đến nghĩ cách cứu viện. Trong động mặt khác cường giả cũng giống như vậy tâm tư, đều là làm tốt trước tiên đào tẩu chuẩn bị, nhưng lại không thể tưởng được. Bên ngoài tiếng chém giết không ngừng, đúng là một mực tại tiếp tục, hoàn toàn không có ngừng dấu hiệu. Tình huống như vậy lại để cho Nghiêm Thành Ảnh đợi sinh ra đủ loại suy đoán, cho rằng Tần Mặc rất có thể mời tới rất nhiều giúp đỡ, muốn nhân cơ hội này vây quét quỷ hoàng tử. Lạc Vân Vương đợi, nói không chừng chân ma lĩnh người, còn có yêu tộc cường giả, đều cùng đi. Bạch Tiên Tử lẩm bẩm nói, nàng cùng Tần Mặc quan hệ rất gần, biết được thiếu niên này trong bằng hữu có không ít cường đại tồn tại. Ầm ầm, đột nhiên đất rung núi chuyển, sơn động lay động mà bắt đầu, bên ngoài có nổ lớn, toàn bộ không gian sinh ra dữ dằn chấn động. Nghiêm Thành Ảnh, Bạch Tiên Tử đợi đều là biến sắc, như vậy chấn động quá cường liệt rồi, chẳng lẽ là có hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả đại hỗn chiến? Đúng lúc này, ngoại giới thiên không vọt lên khổng lồ chiến gấu chi ảnh, khí thế trùng thiên, thẳng lên mây xanh. Đầu kia chiến gấu chi ảnh tư thái thực là vô cùng cuồng bạo, đúng là làm vỡ nát hư không phong tỏa, đáng sợ chấn động làm cho người run rẩy. Đây là Tần Mặc tiểu tử kia, lực lượng của hắn như thế nào đáng sợ như thế? Nghiêm Thành Ảnh biến sắc, khó có thể tin. Về tế thể đảo văn, Nghiêm Thành Ảnh rất rõ ràng, đây là Tần Mặc đoán thể chi thuật, chính là tuyệt thế tôi thể tuyệt học. Thế nhưng mà, cái này đầu chiến gấu khí tức thật là đáng sợ. Lại để cho hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Quỷ hoàng tử, ngươi cho rằng Minh Hoàng Lưu sao có thể tung hoành thiên hạ sao? Xem ta như thế nào phá vỡ. Giữa không trung, Tần Mặc thanh âm vang lên, quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. Phanh, vô tận quỷ vụ trùng thiên, từ đó truyền ra quỷ hoàng tử gầm rú. Năm đầu quỷ kỳ lân lao ra, đón đánh hướng đầu kia chiến gấu. Đồng thời, Tần Mặc thân hình như điện, tại trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, khởi gần quỷ hoàng tử, một kiếm đâm ra, một kiếm này tao nhã, tràn ngập bá liệt, như là ngày xưa huyễn thiên cực thần kiếm chủ thúc dục kiếm kỹ. Ngày xưa, đối mặt hóa thân Lê Phong Tuyết hành cốt hậu, huyễn thiên cực thần kiếm chủ y nguyên có thể không rơi vào thế hạ phong. Thế kiếm kia hạng gì kinh diễm? Quỷ hoàng tử kêu to, thần sắc đột biến, hắn toàn lực thúc dục quỷ hoàng chi bào, cùng đầu kia chiến gấu giao phong, đã là khó có thể thi triển quỷ hoàng chi bào cực tốc. Đến tránh né một kiếm này, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thúc dục quỷ hoàng chi bào. Muốn dùng cái này quỷ tộc chí bảo phòng ngự, để ngăn cản một kiếm này. Nhưng mà, đạo này kiếm quang làm như không hề cách trở, đâm vào hắn trong cơ thể, cùng hắn quỷ hạch sát qua, lưu lại một đạo dấu vết. Trong lúc nhất thời, tê tâm liệt phế đau đớn, tại quỷ hoàng tử trong cơ thể lan tràn ra, hắn kêu thảm thiết liên tục, cũng tràn ngập nổi giận cùng sợ hãi. Quỷ tộc quỷ hạch, tương đương với nhân tộc trái tim, một khi bị đánh nát, sẽ vẫn lạc. Quỷ hoàng tử quỷ hạch, có quỷ hoàng chi bào bảo hộ, rất khó bị thương. Thế nhưng mà, Tần Mặc một kiếm này ở bên trong, ẩn chứa cực đạo kiếm hồn chi lực, nhưng lại bỏ qua phòng ngự, trực tiếp tại quỷ hạch thượng lưu lại một đạo dấu vết. Quỷ hoàng tử, hôm nay ngươi cùng Lạc Vân Vương thiết hạ như vậy một thời đại đùa giỡn khoản đãi, ta tất nhiên là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi tự xuống địa ngục, hào hào cùng Lạc Vân Vương a. Tần Mặc cầm trong tay bội kiếm, thân hình lập lòe, tại trong hư không xuyên thẳng qua, không ngừng lấn đến gần. Như vậy thân pháp, căn bản vô tích có thể tìm ra, coi như là chính thức vô quang kiếm thế. Nhiều nhất thì ra là trình độ này, phân thân thô phôi luyện thành về sau, Tần Mặc chiến chủ sát pháp, đã là lột xác đến một cái đáng sợ trình độ. Một khi thi triển ra, như cùng là trốn vào thiên địa, vô tích có thể tìm ra. Quỷ hoàng tử thấy thế, liên tục gào thét, lấy ra một cái hũ, liếm hũ vách tường, rồi sau đó có vô số quỷ ảnh lao ra. Quỷ hoàng hồ, thế hệ nệ quỷ hoàng đối với thằng này, thật đúng là sủng ái. Ngân rừng cười lạnh, cũng là đã tìm đến, cùng Tần Mặc cùng một chỗ liên thủ đối địch. Cái này là quỷ hoàng hồ. Tần Mặc cả kinh, đối với quỷ hoàng hồ hắn ngược lại là lần thứ nhất cách nhìn. Bất quá, loại này quỷ hũ đồ nhái, hắn nhưng lại bái kiến. Ban đầu ở Trấn Thiên Quốc, cái con kia thiên quỷ hũ thế nhưng mà gây ra lớn lao phong ba. Cái con kia thiên quỷ hũ luyện chế quá trình, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Hiện tại cái này cái quỷ hoàng hồ, cũng không biết hấp thu bao nhiêu cường giả oan hồn, mới chế tạo mà thành. Đại gia, quỷ hoàng tử cái này hồ đầu bóng thật đúng là có hàng. Lại lấy ra một kiện siêu việt đại lục cấp trọng bảo. Xa xa, cao ải tử đã tìm đến. Thấy tình cảnh này, không khỏi chửi bới liên tục. Muốn hắn cũng là hoang long tộc đệ nhất thiên tài, lại không có trong tộc ban thưởng ở dưới bất luận cái gì một kiện trọng bảo. Có được một đôi hoang long Việt, hay là hao hết thiên tân vạn khổ, mới đắc thủ thần binh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây